99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478, chương 479, Dung tiên sinh. Có thể muốn chút mặt sao? Nhiều ngày trôi qua như vậy, ta không có một ngày là không hối hận. Dung Duệ, mỗi một chữ đều tỉnh táo đến đáng sợ. Dung Duệ cảm giác không quá dễ chịu, ngực cực kỳ khó chịu. Khi biết được là nàng cứu mình về sau, hắn liền quyết định cưới nàng. Có lẽ là nam nhân thói hư tật xấu đang làm túy. Hắn là không yêu nàng, nhưng hắn chính là muốn nàng, chinh phục nàng, để cho nàng cam tâm tình nguyện quỳ trong lòng bàn tay hắn bên trên. Sau đó thuận thuận lợi lợi cưới nàng về nhà làm lão bà. Có thể nghe Trình U một câu nói như vậy, Dung Duệ lại cảm thấy bị đè nén đến hoảng. Trình U có thể đối với hắn tức giận mắng to, có thể đối với hắn lớn tiếng khóc, có thể đối với hắn quyền đấm cước đá. Nhưng là, không thể dạng này, nàng tại sao có thể hối hận? Nàng làm sao có thể hối hận? Trình U cầm điện thoại di động, vào toilet, đem cửa phòng rửa tay khóa ngược lại. Trong lòng chua liu liu, không hiểu, có một loại muốn khóc xúc động. Nhìn xem trong gương bản thân, gọn gàng tóc ngắn, mặc trên người cứng nhắc office lady trang điểm, không có chút nào nữ nhân vị có thể nói. Nhưng là, nàng chính là kiêu ngạo a, nàng chính là lợi hại a, ánh mắt chính là cao a. Dung Duệ loại người này nàng chính là chướng mắt. Như thế nào? Suối quẩy. Trình U cầm lấy lược thua chải tóc, rửa mặt bắt đầu cho bản thân trang điểm. Đại khái hơn 40 phút sau đó mới ra ngoài. Dung Duệ y nguyên còn ngồi ở trên ghế salon. Ngươi tại sao còn không lăn? Trình U có chút buồn bực. Dung tiên sinh, có thể muốn chút mặt sao? Dung Duệ không có trả lời nàng lời nói, mà là đem hắn mang tới món kia quần áo cho nàng ném qua. Thay đổi, cùng đi. Trình U đem y phục kia nhận lấy, tiện tay liền vứt vào thùng rác bên cạnh, cười lạnh một tiếng tiến nhập gian phòng, mở ra tủ quần áo lật lên quần áo, tìm một bộ còn coi là sạch sẽ lưu loát màu xanh đậm bộ váy. Trình U đem cửa phòng khóa lại liền bắt đầu thay quần áo. Đổi xong đi ra, Dung Duệ đã không thấy. Trình U dạo qua một vòng, xác định hắn đã xéo đi về sau, mới cầm lấy túi sách đến, đi ra cửa. Đến Nhất Hào cung đình thời điểm, đã hơn 7 giờ, Tô Thiên Từ cùng Lệ Tư Thừa trình diện thời điểm, hiện trường đã toàn bộ đến đông đủ. Dư Lý Lý không bằng hữu gì, chỉ mời Tô Thiên Từ còn có Lục Diệc Hàn. Những người khác, hoàn toàn chính là bị Âu Minh cho cưỡng ép kéo qua. Đương nhiên, kéo chỉ là bản thân cùng Dư Lý Lý đều biết huynh đệ. Giờ phút này Dư Lý Lý, Trình U, La Chiến, Lục Diệc Hàn cùng Âu Minh mấy người ngồi ở trên ghế salon. Trình U cùng La Chiến đang tại ca hát. Hát là Mai Diễm Phương cùng Trương Học Hữu. Yêu nhau rất khó, hợp tác thế mà còn rất khá. Tô Thiên Từ bị Lệ Tư Thừa lôi kéo đi sang ngồi trên ghế salon. Nhìn xem Dư Lý Lý còn có Lục Diệc Hàn đổ xúc sắc. Lục Diệc Hàn không đầy một lát liền bị Dư Lý Lý làm được rót 3 chén rượu. Âu Minh chính hút thuốc xem bọn hắn chơi. Chỉ là không qua một lần, cái kia mới vừa đốt không lâu khói liền bị Lệ Tư Thừa lấy tới bóp tát. Âu Minh một mặt mộng bức, chỉ thấy Lệ Tư Thừa nhàn nhạt nói. Có thai phụ, thu liễm một chút, đối với con không tốt. Âu Minh bị chọc giận quá mà cười lên. Tức giận chính là một quyền đánh tới. Mắng, sắp ba ba không tầm thường a. Lệ Tư Thừa tâm tình cũng không tệ lắm, khóe môi câu lên từng tia, thâm thúy lãnh trầm mắt có chút cong lên. Có chút, hứ, chua, Âu Minh mặt coi thường. Lệ Tư Thừa một đôi mắt cong hơn, bình tĩnh tự thuật, người lại ghen ghét. Tô Thiên Từ nhìn xem Dư Lý Lý cùng Lục Diệc Hàn đang chơi. Từ trên người Lệ Tư Thừa bỏ qua, đến Lục Diệc Hàn ngồi xuống bên người. Một đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ, nói ra, ta cũng muốn chơi. Được a, thua nhường lão công ngươi uống rượu. Từ bắt đầu là chơi rất vui trương tiết, nhưng là hết lần này tới lần khác kẹt văn. Tại 12 điểm trước đó không tả được quính, phát một thông chi, Xế chiều ngày mai một hơi càng xong a gạch dưới ngày mai đi làm a. Đi ngủ sớm một chút. Ngủ ngon mặt khác làm điệu hát dân gian cha. Mọi người sẽ có chỉ muốn nhìn nhân vật chính cố sự người sao. Còn là nói ưa thích cùng phối hợp diễn kết hợp nhìn. Mọi người ý kiến ta đều sẽ tiếp thu về đúng là gần nhất viết trình dung hơi nhiều. Có ít người khả năng không thích xem. PS, nhân vật chính chủ tuyến muốn kéo lên. Chỉ là cân nhắc đến tình tiết sẽ có chút khẩn trương. Cho nên trước làm điểm nhẹ nhõm nhạc. Yêu nhau rất khó https. bit.ly gạch chéo 2pijnbp chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.